LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, có thể hay không nghe ta nói hết lời. Đi, vậy chơi xúc sắc à? Tô Minh nở nụ cười sau, hầu như không có suy nghĩ đáp ứng. Trông coi Tô Minh trước mặt nụ cười sáng lạn, chẳng biết tại sao Từ Đông Thăng cũng cảm giác không rõ nổi giận. Vì vậy Từ Đông Thăng cười lạnh nói, đi cho ta đem Đào Gia mời đi theo. Là một bên tuổi còn trẻ chia bài nghe được phân phó sau lập tức hướng sòng bạc phía sau đi tới. Dưới đất này thật rõ ràng gian phòng còn thật nhiều. Chỉ trong chốc lát tuổi còn trẻ chia bài liền mang theo một cái lão đầu khô gầy đã đi tới. Cái này lão đầu gầy nhom người mặc quần áo rộng thùng thình. Tuy là rất gầy nhưng cho người cảm giác quả thực con mắt phi thường có tinh thần. Vừa ra tới liền hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Thậm chí ngay cả Tô Minh cũng không nhịn được nhìn lão nhân này hai mắt. Không rõ lão nhân này đột nhiên ra ngoài làm gì. Từ Đông Thăng chứng kiến lão đầu gầy nhom thời điểm, trên mặt thái độ cũng có chút cung kính. Có thể nhìn ra cái này lão đầu gầy nhom thân phận cũng không thông thường. Tiểu tử, xúc sắc đồ chơi này ta cũng không thạo, cho nên ta tìm người để thay thế ta với ngươi đổ. Không có ý kiến gì à? Từ Đông Thăng trực tiếp đối với Tô Minh nói rằng, mẹ nhà nó, quá không biết xấu hổ à. Không ít người đều ở trong lòng mắng thầm. Phải biết rằng vừa rồi Từ Đông Thăng cũng không nói muốn tìm người ra để thay thế hắn chơi. Kết quả đột nhiên tới như thế vừa ra, nói rõ liền là cố ý. Nếu như những người khác đổi lại Tô Minh lời nói, khẳng định không thể bằng lòng yêu cầu này. Tô Minh nhìn thoáng qua lão đầu gầy nhom hai tay của một đôi tay như khô héo cành cây thông thường. Thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nhưng đôi tay này lại đưa tới Tô Minh chú ý của lão nhân này tuyệt đối là một cao thủ cờ bạc. Ước đoán lúc còn trẻ không ít luyện. Hơn nữa Tô Minh còn chú ý tới lão nhân này tay trái thiếu hai ngón tay. Hiện trường không ít người đã nhận ra lão đầu này. Tên là Long Đáo. Người giang hồ xưng quỷ thủ, một đôi tay nhanh đến xuất thần nhập hóa, chơi bẩn hầu như không ai có thể phát hiện. Đồng thời Long Đào một tay tuyệt kỹ chính là lắc xí ngầu. Có thể nói lắc xí ngầu hầu như không ai có thể dao động qua hắn. Bất quá mấy năm trước Long Đào ở một nhà sòng bạc đùa quá lửa. Kết quả chọc phải người không nên chọc. Nhân ra lợi dụng cao thanh lỗ kim camera vỗ ra Long Đào chơi bẩn căn cứ chính xác theo. Ở trong sòng bạc Long Đào bị người chặt hai ngón tay. Sau đó liền từng bước rời khỏi giang hồ. Kỳ thực Long Đào bị Từ Đông Thăng cho mời được nhà này hắc trong sòng bạc đảm đương cố vấn. Trên danh nghĩa là cố vấn, kỳ thực Long Đào địa vị thật đúng là không thấp. Hàng năm Từ Đông Thăng cho hắn tiếp cận 10 triệu tiền lương. Đồng thời đối với hắn còn vô cùng tôn kính. Mà Long Đào ở Từ Đông Thăng cái này tiểu trong sòng bạc cũng tương đối tự tại. Bình thường cần muốn hắn làm sự tình cũng không nhiều. Thông thường gặp phải dường như khó dây dưa người mới có thể mời Long Đào xuất thủ. Nói thí dụ như ngày hôm nay Tô Minh liền có chút khó chơi. Cho nên Từ Đông Thăng trực tiếp đem Long Đào cho rõ ràng đi ra. Hơn nữa trước giờ cho Tô Minh dưới một cái bộ. Cùng Tô Minh hẹn xong chơi xúc xắc. Phải biết rằng Long Đào năm đó đi qua một tay xúc xắc không biết đem bao nhiêu sòng bạc cho thắng. Đảo bế, đem Long Đào loại này đại nhân vật mời đi ra đối phó Tô Minh. Thoạt nhìn quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Bất quá vì đem Tô Minh cho thắng táng ra bại sản. Từ Đông Thăng chỉ có chiêu này ra. Tô Minh nhìn thấu cái này lão đầu gầy nhom không đơn giản. Bất quá Tô Minh không sao cả. Trực tiếp nói, làm cho hắn theo ta đổ. Nếu như hắn thua, người sẽ không rượt nợ chứ. Tô Minh tương đối lo lắng chính là Từ Đông Thăng rượt nợ vấn đề. Trước đó phải đưa cái này cho nói rõ ràng. Tiểu tử, người nói người có thể thắng ta. Ta không nghe lầm chứ. Không đợi Từ Đông Thăng nói. Lão đầu gầy nhom Long Đào liền mở miệng nói. Long Đào thanh âm tương đối già nua. Nghe có loại crack cảm giác. Từ Đông Thăng trực tiếp mở miệng nói. Đào gia có thể đại diện toàn quyền ta. Thua bao nhiêu ta đều sẽ cho. Dĩ nhiên, Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có bản lãnh kia thắng mới được. Từ Đông Thăng nói tiếp, trong lòng tràn đầy cười nhạt, lòng nói ngươi nếu có thể thắng Đào gia liền thực sự gặp quỷ. Đi, vậy không thành vấn đề. Chúng ta bắt đầu đi. Tô Minh trước mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho tất cả mọi người có chút không nhịn được nghĩ hỏi. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là gan lớn bao nhiêu nha? Người biết trước mặt ngươi lão đầu kia khủng bố đến mức nào? Trước tiên đem quy củ nói rõ ràng. Là như thế nào chơi? Long Đào không yên lòng nói rằng. Tô Minh trong mắt hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái tiểu hài tử xấu xa mà thôi. Hai người nhanh chóng liền nói xong rồi chơi thế nào. Ngược lại xúc sắc đồ chơi này cũng tương đối đơn giản. Đơn giản chính là một so lớn nhỏ vấn đề mà thôi. Bất quá bọn hắn hai cũng không phải là đoán cao thấp. Mà là mỗi người phân biệt dao động một cái. Sau đó so với liều một cái mỗi người lắc ra khỏi xúc sắc cao thấp. Ván đầu tiên trải qua sau khi thương lượng. Hai người bọn họ so đấu người nào số nhỏ hơn. Tiểu tử, có muốn hay không kiểm tra một chút cái này xúc sắc có vấn đề hay không? Ở chia bài đem xúc sắc cùng đầu chung mang lên sau. Long Đào cố ý đối với Tô Minh nói rằng, Tô Minh nhìn cũng chưa từng nhìn, phi thường tùy ý nói rằng, không cần, chỉ cần có thể thấy rõ chữ số là được. Cái này vừa nói nhất thời mọi người lần nữa dùng im lặng nhãn thần trông coi Tô Minh. Tâm nói nhân ra liền sợ sòng bạc ở xúc sắc trên gian lận. Kết quả ngươi nha không có chút nào lưu ý. Tô Minh cũng biết bọn họ nhất định sẽ ở xúc sắc trong gian lận. Bất quá không sao cả. Tô Minh như cũ có thể nháy mắt giết. Long Đào rõ ràng cũng không nghĩ tới Tô Minh như thế tùy ý. Bất quá cái này cũng tiết kiệm tha sự ra. Lúc đầu dự định trước cho Tô Minh không có vấn đề xúc sắc nhìn. Sau đó treo đầu dê bán thịt chó. Lần này vừa lúc bớt việc, cho Tô Minh xúc sắc bên trong là bỏ thêm hống, cũng chính là tục xưng thủy ngân. Có vật này, xúc sắc trọng lượng liền sẽ phát sinh biến hóa. Nói như vậy coi như là cao thủ, sợ rằng cũng không cách nào khống chế xúc sắc dao động ra mình muốn chữ số. Huống chi Tô Minh thoạt nhìn còn trẻ như vậy, không hề giống là biết lắc xí ngầu. Ước đoán đợi lát nữa Tô Minh chỉ có thể bằng vận khí. Đầu tiên nói trước ra, ván này tiền đánh cuộc là bao nhiêu? Mắt thấy hai người đều muốn bắt đầu. Một bên Từ Đông Thăng nhanh lên mở miệng vừa nghĩ nói. Không có tiền đặt cược chơi một len sợi. Hắn chính là vì lừa bịp Tô Minh tiền. Từ Đông Thăng tiếp tục nói. Tiểu tử, còn chuẩn bị chơi 1 triệu sao? Cố ý nói như vậy là muốn kích thích Tô Minh. Vừa rồi thua 1 triệu Từ Đông Thăng còn canh cánh trong lòng. Hắn nhất định phải Tô Minh cả gốc lẫn lãi trả lại. Không có ý định tiếp tục chơi một ván 1 triệu ra. Tô Minh mở miệng nói. Người đặc biệt hạ có ý tứ. Thắng nổi ta tiền cũng không dám chơi lớn như vậy. Từ Đông Thăng lập tức nổi trận lôi đình vỗ bàn nói rằng. Vốn đang cho rằng có thể tiếp tục một ván 1 triệu như vậy lừa bịp Tô Minh tiền đâu. Kết quả ai biết Tô Minh dĩ nhiên không làm. Từ Đông Thăng có thể không tức giận sao? Tô Minh dùng ánh mắt khi dễ nhìn Từ Đông Thăng liếc mắt. Nói rằng, ta nói ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời. Đều cao tuổi rồi ra đừng động một chút là kích động. Kích động như vậy dễ bị bệnh liệt dương. Ta ý là 1 triệu đây chẳng qua là ván đầu tiên hâm nóng một chút tay mà thôi. Đâu còn có thể tiếp tục chơi thấp như vậy. Trực tiếp 5 triệu một ván A. Tô Minh hời hợt nói. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.